Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ Wrong Impression, tác giả Trần Ẩn. Chương 41. Cậu đứng yên đó, tôi đang tới. Tiến độ công việc nhanh hơn dự đoán rất nhiều, Cố Lễ Châu lại nói tiếp. Khả năng cao có thể quay về trước Tết âm. Thảo ca, giọng nói của Chung Vị Thời không giấu được niềm vui sướng. Tôi còn có cốt truyện cuối cùng cần sửa chữa nữa thôi. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời vội vàng nói. Thế anh mau sửa đi, tôi cúp máy đây. Nè, khoan đã. Cố Lễ Châu hỏi. Bạn gái lão Tào dọn qua chưa? Vừa nhắc tới chuyện này, giọng nói của Chung Vị Thời bỗng trở nên nũng nịu. Dọn qua rồi. Sao vậy? Giả vờ đi, cậu tiếp tục giả vờ đi. Cố Lễ Châu ngửa mặt lên, giọng điệu thản nhiên. Ồ, thế thì tốt. Chung Vị Thời cắn móng tay, do dự nói. Vậy lúc về anh có định ở chỗ tôi không? Nếu ở chỗ tôi thì phải lót lại giường. Có phiền phức không? Không phiền, không phiền phức. Chỉ là một cái vỏ chăn thôi mà. Nửa câu, nếu phiền quá thì hai ta chen chúc với nhau của Cố Lễ Châu đành nuốt trở về. Nhưng mà không sao cả, dù gì cũng sắp quay về rồi. Cốt truyện của game đã hoàn thành trước năm mới. Cố Lễ Châu về nhà ăn Tết ông công ông táo với bố. Sau khi ly hôn, Cố Tử Thằng và Lý Ngọc Cần vẫn độc thân. Tính cách Cố Lễ Châu giống bố hắn như đúc, thuộc loại nói chuyện bị động, lúc tán gẫu cần người khác khơi gợi đề tài. Sau khi Cố Lễ Châu viết sách kiếm được tiền thì chuyển ra ngoài, ngày lễ Tết mới về nhà. Hai bố con ngồi cạnh nhau như hai con sư tử đá. Bố, năm nay con về dự thành ăn Tết. Cố Lễ Châu nói. Cố Tử Thằng rót cho hắn chén trà. Ăn Tết với mẹ con à? Vâng. Cố Lễ Châu không muốn nói dối, dừng lại một chút rồi nói. Với một người bạn. Có người yêu rồi. Cố Tử Thằng hỏi. Không có. Trong đầu Cố Lễ Châu hiện ra khuôn mặt tươi cười của người nào đó, cúi đầu cười. Tạm thời chưa phải, nhưng mà sau này cũng không biết nữa. Cố Tử Thằng lắc vai hắn. Được đấy, khi nào mang về nhà cho bố nhìn mặt. Bố. Cố Lễ Châu quay qua nhìn ông. Bố nghĩ điều quan trọng nhất khi chọn bạn đời là gì? Tình yêu hay là những yếu tố thực tế khác? Đều phải cân nhắc. Trên thế giới này có quá ít những cuộc hôn nhân phù hợp hoàn mỹ. Điều quan trọng nhất là con thích người đó. Chỉ có tình yêu phát ra từ nội tâm mới có thể chủ động tìm hiểu đối phương, tiếp nhận đối phương, bao dung đối phương. Yếu tố thực tế có thể từ từ giải quyết. Nếu con không thương người đó thì không cách nào giải quyết cả. Cố Lễ Châu cười. Có những lời này của bố là được rồi. Trước thềm năm mới, Cố Lễ Châu ở nhà cào phím mấy vạn chữ bản thảo lên QQ inbox cho biên tập. Biên tập của hắn tên là Mèo Vồ Chuông Gió. Hình đại diện là Niyako Sensei của một bộ anime Nhật Bản thuộc hệ chữa lành. Khá là đáng yêu, con thích dùng sticker và emoji dễ thương, nhưng một khi nói chuyện thì như một gã đàn ông cục tính. 10 phút thì anh ta có thể đùa 7-9 phút rưỡi. Hai người chưa từng gặp mặt nhau trong đời thực, Cố Lễ Châu cũng không chắc đối phương là nam hay nữ, nhưng từ đáy lòng hắn thà rằng đó là nam. Bấm tay tính toán, hơn 10 năm rồi, bây giờ có lẽ đã thành ông chú hái đầu. Năm đó, sau khi thêm bạn bè với hắn, câu đầu tiên anh ta nói chính là: cậu trai, nhất định cậu sẽ nổi tiếng. Chỉ cần cậu chịu hợp tác với anh đảm bảo cậu nhất định sẽ nổi tiếng, nổi như cồn. Nghe giống như tiếp thị mua thực phẩm chức năng vậy, mà sự thật chứng minh anh ta đúng là khiến cho sách của Cố Lễ Châu nổi tiếng hái ra tiền. Người đàn ông kia dùng tất cả sức lực tinh thần để bồi dưỡng tác giả, lúc suy sụp thì an ủi động viên, khi thành công thì đá đểu chọc ngoái. Câu thường treo trên miệng là: tất cả chỉ là nhất thời, cậu phải học cách bình tĩnh, bình tĩnh. Giọng điệu như lão hòa thượng tụng kinh trong chùa. Anh ta là người đầu tiên đưa ra các nhận xét cho các tác phẩm của Cố Lễ Châu. Cố Lễ Châu thích gọi anh ta là Bá Lạc Huynh, mà xưng hô của anh biên tập này dành cho hắn từ Vạn Lý Chu biến thành Tiểu Chu Chu, rồi sau đó lại thành tác giả Vạn Lý Chu. Sau khi Cố Lễ Châu tuyên bố phong bút, Bá Lạc của hắn cũng rất uất ức, thiếu điều từ chức ở Tinh Hà Thế Kỷ, nhưng Cố Lễ Châu đã cản lại. Vạn Lý Chu. Bá Lạc Quỳnh, có ở nhà không? Gửi cho anh đồ tốt đây. Hình đại diện xám xịt của đối phương lập tức sáng lên. Mèo vồ chuông gió. Một chuỗi dấu chấm than tràn đầy sự vui mừng khi cửu biệt trùng phùng. Cảm giác vui sướng như sắp tràn ra khỏi màn hình. Mèo vồ chuông gió. Trời ơi! Tôi còn nghĩ không bao giờ đợi được đến ngày cậu login nữa. Vạn Lý Chu. Tôi đâu có chết. Mèo vồ chuông gió. Ghét à! Nhịn lâu như vậy không online. Nhớ chết tôi rồi. Những ngày không có cậu, thân thể tôi không có cứng nổi á. Vạn Lý Chu. Ba chấm. Đích thị là chính chủ. Cố Lễ Châu gửi Đại Cương thiết lập nhân vật và bản thảo đọc thử qua, đối phương nhanh chóng đồng ý nhận. Nửa giờ sau. Mèo vồ chuông gió. Tốt, tốt lắm, rất là tốt. Nhưng mà thiếu một chút hương vị. Cố Lễ Châu nhíu mày. Thiếu hương vị gì? Mèo vồ chuông gió. Hương vị tình yêu. Tuy tình tiết của cậu rất hấp dẫn, nhưng tuyến tình cảm với nữ chính lại hơi mờ nhạt. Xứng danh một tên solo từ trong bụng mẹ, tuyến tình cảm luôn là điểm yếu của Cố Lễ Châu. Mấy tác phẩm thuộc thể loại giả tưởng huyền bí thì còn có yêu hận tình thù để bù đắp. Nếu nói về tuyến tình cảm phát triển sát thực tế thì hắn không hề nắm giữ tốt. Đối với hắn, đổi đề tài là một thử thách. Hắn lựa chọn lắng nghe ý kiến. Mèo vồ chuông gió. Nam với nữ, hoặc là nam với nam. Tóm lại là viết một chút gì ngọt ngào kích thích đi. Thiết lập nam chính của cậu quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Bây giờ con gái không thích kiểu này. Vạn Lý Chu. Vậy thích kiểu gì? Mèo vồ chuông gió. Thích nam chính và nam phụ yêu nhau. Vạn Lý Chu. Ba chấm. Mèo vồ chuông gió. Đùa thôi, ha ha ha. Không bảo cậu viết đam mỹ. Cậu có thể làm nổi bật tình huynh đệ lên một chút. Còn tuyến tình cảm với nữ chính thì tùy cậu. Hoặc là viết thành tam giác tình yêu cũng được. Cậu xem Kiêu Ưng chưa? Vạn Lý Chu. Đọc tiểu thuyết rồi. Mèo vồ chuông gió. Cậu xem, tuy người ta không có viết về tình yêu, nhưng lại có tình nghĩa huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Phần phá án rất chuyên nghiệp, nhưng tuyến tình cảm cũng rất kích thích. Bây giờ độc giả thích như vậy. Đương nhiên, mọi ý kiến của tôi cũng chỉ mang giá trị tham khảo thôi. Chính cậu muốn viết thế nào mới là quan trọng nhất. Vạn Lý Chu. Được, vậy tôi sẽ sửa lại tuyến tình cảm một chút. Sửa xong sẽ gửi anh xem. Nói xong chuyện công việc, biên tập viên hái đầu bắt đầu quan tâm đời sống tình cảm của hắn. Sau khi biết Cố Lễ Châu vẫn còn đang độc thân, biên tập hái đầu không kiềm chế nổi nữa. Mèo vồ chuông gió. Trời má, lúc tôi độc thân cậu cũng độc thân. Tôi yêu đương, cậu độc thân. Còn tôi sắp ra ngoài đi mua xì dầu được rồi mà cậu vẫn còn độc thân. Cố Lễ Châu, cậu có được không vậy? Nói đến chuyện đời thực, xưng hô cũng vứt hết ra sau đầu. Vạn Lý Chu. Tôi đang cố gắng. Mèo vồ chuông gió. Ủa? Đến giai đoạn nào rồi? Vạn Lý Chu. Mờ ám. Mèo vồ chuông gió. Mờ ám bao nhiêu? Vạn Lý Chu. Vô cùng mờ ám. Mèo vồ chuông gió. Ai vậy? Cũng là tác giả hả? Vạn Lý Chu. Anh lên mạng search kênh chim sẻ. Trưa mùng 5 tháng trước, người đó có tham gia một game show vượt ải tên là Dũng Sĩ Xông Lên. Người đẹp trai nhất ấy. Mèo vồ chuông gió. Có cái rắm tôi ấy. Cố Lễ Châu trực tiếp vứt link video qua. 30 phút 57 giây, người mặc áo hoodie đen. Lượt xem của chương trình này cao hơn những chương trình cùng thể loại. Cố Lễ Châu đề cử xong thì lại tự nhấn vào xem thêm một lần. Không biết là vị úp chủ nào đã đề cử đoạn video này. Lúc trước, hắn xem chỉ có khoảng hơn 100 bình luận trôi lên màn hình. Bây giờ nhấn vào đã lên hơn 1.600. Vừa mới bắt đầu video đã có bình luận nhắc nhở. Ai ở Weibo qua xem thì có thể nhảy luôn tới 32 phút 57 giây, không cần cảm ơn. Sau khi nhảy cốc thẳng đến nơi, hắn phát hiện ra Chung Vị Thời trên màn hình đã bị bịt kín bởi bình luận ngập tràn màn hình, hoàn toàn không còn nhìn thấy mặt. Người dùng một. Ha ha ha ha ha ha ha, sao lại ngốc nghếch cu te thế này? Người dùng hai. Vì sao không phát hiện ra sớm hơn, muốn đi xem cậu ấy diễn kịch nói quá. Người dùng ba. Giá trị nhan sắc này quá mạnh rồi, vậy không bà có thể nhìn thấy cơ bụng. Người dùng bốn. Hình như thấy cậu này ở đâu rồi, mặt quen quá. Cố Lễ Châu thầm nhủ. Có lẽ người cô thấy chính là cung nữ đút nho cho Thuận Trị hoàng đế. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua. Mèo vồ chuông gió. Đệt, con hàng này mở thun hắt. Còn lai hả? đẹp trai như kiểu mặt mẫu để phẫu thuật thẩm mỹ ấy. Cậu quen người này? Cố Lễ Châu gửi qua chiếc video hamster ăn dưa hấu mà hắn quay vào buổi tối trước hôm chia tay. Ông chú selfie không bao giờ thêm bộ lọc này đã tốn hết tâm tư để tải một app chụp ảnh làm đẹp. Đoạn video kia được thêm hiệu ứng tai mèo và đỏ mặt e thẹn. BGM ngọt ngào đến lợm họng. Bát cơm chó này hơi nghẹn. Mèo vồ chuông gió. Khá được. Chúc cậu mã đáo thành công. Nếu yêu đương gặp trục trặc gì thì cứ nhờ tôi cố vấn, không thu phí thủ tục. Cố Lễ Châu đặt vé máy bay trước đêm giao thừa. Ngày đó vừa đúng là lễ tình nhân. Lần này tặng quà gì thì còn phải nghĩ thêm đã. Mèo vồ chuông gió. Đậu xanh, lễ tình nhân, cứ đi thuê phòng là được rồi, cần gì phải bày vẽ nhiều trò. Vạn Lý Chu. Vậy cũng phải tiến hành theo trình tự chứ. Huống hồ bây giờ tôi không chắc 100% là thằng nhóc cũng chấp nhận tôi. Mèo vồ chuông gió. Vậy hả? Cậu có thể thử thế này. Vạn Lý Chu. Thử thế nào? Biên tập gửi cho hắn một bản Excel. Bên trong liệt kê hơn 20 hành vi thân mật, ví dụ như không từ chối tiếp xúc chân tay, xoa vành tai không tránh né, tình nguyện ăn đồ bạn đã từng ăn, và mấy nội dung linh tinh khác. Cố Lễ Châu ghi từng cái ra điện thoại. Mèo vồ chuông gió. Nếu trúng hơn 10 cái thì ăn chắc rồi. Về cậu sắp xếp một buổi hẹn lãng mạn, rượu vang champagne rạp phim tại gia, xem một bộ phim kinh dị, ngoắc ngón tay ôm ôm ấp ấp, uống ngà ngà say là được rồi. Cách yêu thông thường của người trưởng thành. Mèo vồ chuông gió. Nhớ là hoàn cảnh phải lãng mạn một chút. Ba chấm. Vạn Lý Chu. Được rồi, để tôi thử xem. Ngày lễ tình nhân. Chung Vị Thời còn đang ngáy ngủ, di động trên tủ đầu giường vang không ngừng. Cậu mắt nhắm mắt mở alo một tiếng, mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hôm nay tôi về Dự Thành, cậu có rảnh tới sân bay đón tôi không? Bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Chung Vị Thời đánh một cái cá chép nhảy bật dậy từ trên giường, tế bào toàn thân tỉnh táo trong nháy mắt. Có rảnh. Tôi đi rửa mặt đánh răng ngay đây. Anh chờ tôi nha. Đừng vội, tôi mới chuẩn bị cất cánh. Hơn 3 tiếng nữa sẽ về tới đó. Tầm 10 giờ cậu đến sân bay là được. Chúng ta ăn cơm ở gần đó. Chung Vị Thời gật đầu như giả tỏi. Cố Lễ Châu lo lắng dặn dò. Đi đường cẩn thận. Ừ, anh cũng thế. Chung Vị Thời vui sướng xong thì đi soi gương, bắt đầu lúng túng với tạo hình. Khoảng thời gian này cậu bận học tập và diễn xuất, ngủ không đủ, ăn không no, vài ngày không cạo râu, tóc 3-4 tháng đã không cắt, tóc mái đã dày thượt che khuất lông mày, rối tung bồng bềnh như tổ chim, cộng thêm cái quần vải thể thao bị xù vải, trông không khác gì một gã lượm ve chai. Cậu vội vàng thay quần áo mới, tuy quần áo mới vẫn chỉ là hoodie, quần thể thao, nhưng ít nhất không bị xù vải, lúc ra cửa thì khoác thêm một cái áo phao không tay. Lúc này cửa hiệu cắt tóc chưa mở cửa, chỉ có thể đi cửa sau tìm huynh đệ. Bữa sáng của Chung Vị Thời là hai suất sủi cảo thịt, chạy như điên mà đến nhà Đại Phi hối lộ bữa sáng. Mới sáng bảnh mắt ra mà anh đi gặp ai vậy? Đại Phi ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, Chung Vị Thời muốn nói là đi đón Cố Lễ Châu nhưng lại hơi ngại. Đi casting. Đại Phi ồ một tiếng, dẫn cậu vào phòng ngủ. Muốn các kiểu gì? Nhẹ nhàng thoải mái, cạo đầu đinh cũng được. Chung Vị Thời gãi đầu, để đầu đinh có thể giữ mấy tháng không cần cắt. Đại Phi là một thanh niên rất giàu tế bào nghệ thuật, về cơ bản là rất coi thường kiểu đầu bán bổ trình độ chuyên nghiệp như đầu đinh. Cậu ta tốn hơn một tiếng, làm cho Chung Vị Thời một kiểu tóc rẻ ngòi hot trend, chuẩn trai đẹp TikTok, phối hợp với chiếc headband màu đen, có mấy ký tự tiếng Anh, đơn giản nhẹ nhàng, tràn ngập hơi thở thiếu niên. Chung Vị Thời trợn mắt nhìn, suýt nữa không nhận ra người trong gương là ai. Anh mày sắp yêu luôn chính mình mất. Chung Vị Thời ngắm trái ngắm phải. Đại Phi, trình độ của mày quá đỉnh cao rồi. Đây là anh mày sao? Hả? Đây là anh mày sao? Đại Phi cười đau bụng. Khuôn mặt này của anh dù có cạo trọc vẫn không có xấu đâu. Chung Vị Thời muốn tìm cây chổi quét tóc trên sàn. Đại Phi vội vàng chạy lại, đẩy cậu ra. Anh mau đi casting đi. Đừng đến muộn, để em làm là được rồi. Đại Phi, mày đúng là bảo bối lớn nhất của Tây Thành chúng ta. Chung Vị Thời vừa chạy vừa nói. Đại Phi vịnh cửa hô to. Này, anh đừng có chạy nhanh như thế, tóc rối mất đấy. Dung Vị Thời lập tức phanh lại, quay đầu cười sáng lạng. Về anh mời mày bữa cơm nha. Đại Phi cười, phất tay với cậu. Tống Văn Phi, mới sáng sớm mày ra hò hét cái gì đấy? Mẹ của Đại Phi ló đầu ra từ trong phòng. Đã bảo mày đừng có dây vào cái đám côn đồ nữa mà. Về sau không được dẫn về nhà nữa. Ồn ào chết đi được. Tối hôm qua mẹ mày làm việc tới gần sáng. Mày không định cho mẹ ngủ bù hả? Nói bao nhiêu lần rồi. Đấy là bạn bè của con, không phải là côn đồ. Đại Phi nhíu mày. Không có công việc tử tế, không phải côn đồ thì là cái gì? Bây giờ anh ấy có công việc tử tế rồi, diễn kịch ở đoàn kịch nối. Mẹ Đại Phi cười nhạo. Diễn kịch ai mà xem, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cả ngày chỉ biết mơ mộng làm ngôi sao. Minh tinh trên tivi ai muốn làm cũng được chắc. Không có phúc thì phải cam chịu, làm việc cho tử tế. Làm người phải ăn chắc mặc bền biết không? Không hợp ý thì nói nửa câu cũng dê nhiều. Đại Phi rầm một phát, sập cửa phòng. Mẹ Đại Phi thở hồng hộc mắng. Thằng giải ranh! Dung Vị Thời sợ làm rối tóc, lúc chen chúc trên tàu điện thì cố rướn cổ lên, không cho bất kỳ ai động vào một sợi tóc của cậu. Đi ngang qua mấy trạm, tàu có trống vài chỗ, cậu khép hai chân lại ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không giống dáng vẻ của những người xung quanh, tựa vào cửa thủy tinh ngủ gà ngủ gật. Cậu đeo tai nghe, bên trong là giáo trình tiếng Anh online mà Cố Lễ Châu mua cho cậu. Cậu tải xuống toàn bộ, rảnh rỗi lôi ra nghe, thỉnh thoảng sẽ dùng khẩu hình đọc mấy từ đơn. Lúc Cố Lễ Châu báo danh cho cậu còn nói: bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ đi con đường quốc tế hóa, lỡ mà đi thảm đỏ, có phóng viên nước ngoài phỏng vấn cậu thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cậu định nói là lớp hu hu? Thích ai với ai? We tru tru and who? Hai ta ai với ai? Yumi yumi. Như nhau như nhau. Cậu muốn người ta cười vỡ bụng hả? Nghĩ tới đây cậu cúi đầu cười hì hì. Ở đối diện cậu có một cô gái chọc chọc cánh tay của cô gái bên cạnh. Hai cô gái nhìn nhau cười, giả vờ selfie rồi chụp lại nụ cười của cậu thanh niên. Trước khi xuống tàu điện, Chung Vị Thời còn nghiêng đầu soi lên kính. Tóc không rối, đẹp trai phát điên. Cố Lễ Châu gửi một tin nhắn WeChat cho cậu. Tôi xuống máy bay rồi, cậu tới nơi chưa? Tôi ở sảnh T2. Vậy cậu đứng yên ở đó khỏi bị lạc đường. Tôi đang tới rồi. Ok. Hết chương 41. Chương 42. Bí mật trong bản ghi nhớ của chú già. Gần nửa năm không gặp nhau khiến thời khắc gặp lại càng thêm động lòng. Từ giây phút nhận được cuộc gọi kia, tim Chung Vị Thời đã bắt đầu đập thình thịch. Đến sân bay thì gần như tim đã nhảy ra khỏi họng. Cậu ngồi cạnh bồn hoa hít mấy hơi thật sâu. Thấy hai chấm tròn trên định vị quy chát ngày càng gần. À, tim vẫn đang đập dữ quá. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cậu căng thẳng đi vòng vòng tại chỗ. Nhân viên an ninh ở sân bay theo dõi cậu hồi lâu. Cậu trai, đi thẳng rẽ trái có toilet đấy. Chung Vị Thời xấu hổ cười. Cảm ơn chú, không phải buồn vệ sinh đâu ạ. Chú bảo vệ đã quen nhìn tình huống kiểu này, lập tức ngộ ra. Đón bạn gái? Yêu xa hả? Mấy chữ yêu xa này khiến cho Chung Vị Thời đỏ ửng vành tai. Một người bạn trai. Dứt lời, cậu lại giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm. Một người bạn là nam rất thân thiết. Thế thì là huynh đệ tốt chứ gì nữa. Chú bảo vệ cười nói. Huynh đệ tốt. Dây trước còn như bay trên mây, dây sau lại ủ rũ cúi đầu xuống. Có lẽ Cố Lễ Châu vẫn còn coi cậu là anh em tốt. Chung Vị Thời đang nói chuyện phiếm với chú bảo vệ thì phát hiện ra tầm mắt của đối phương bỗng tập trung nhìn phía sau mình. Trái tim nảy mạnh lên, cậu quay phát đầu lại. Cậu nghĩ hôm nay Cố Lễ Châu ra cửa cũng cố ý lên đồ lồng lộn. Đúng là đạt đến một cảnh giới đẹp trai hoàn toàn mới. Tóc sau tai dài ra một chút, giảm đi 3 tuổi. Tóc mái mới cắt, lại giảm 3 tuổi. Hắn mặc bộ quần áo mà cậu chưa từng thấy qua video call. Áo bành tô nhung màu đen, phối với quần jean, bên trong là áo len màu nhạt. Bả vai bên phải khoác một chiếc ba lô da. Tuy chỉ là trang phục mùa đông thường thấy, nhưng cũng không che lấp được dáng người vai rộng eo thon, hai chân dài thẳng. Hoàn toàn là một cái giá áo di động. Quần áo mặc lên người khiến hắn càng thêm tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn hơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vì hắn còn đeo một cặp kính mắt khiến người ta điên đảo thần hồn. Khuôn mặt đã gặp vô số lần trong mơ kia đang mỉm cười với cậu.

Anh xem tôi chụp thế nào. Chung Vị Thời vừa nhai vừa nói. Cố Lễ Châu nhìn thoáng qua tấm hình chụp thịt bò vô cùng bình thường, ngay cả cháu gái đứng ở nhà trẻ cũng chụp được, khen ngợi nói. Cậu có thiên phú đấy. Tôi cũng thấy thế. Chung Vị Thời lại quay ra chụp món khác. Cố Lễ Châu lại lấy một miếng thịt khác từ trong gói ra, muốn đút cho cậu ăn, nhưng lại nghĩ lúc nãy chỉ là vừa đúng dịp, giờ không chịu ăn nữa thì sao? Thí nghiệm tính là thành công hay thất bại? Năm ấy thì đại học cũng căng thẳng thế này. Hắn đưa tay ra, Chung Vị Thời vừa lúc quay đầu lại. Cố Lễ Châu bốc miếng thịt bò cho vào miệng mình, ánh mắt tránh né nhìn đầu bếp xào mì. Còn không, tôi vẫn muốn ăn tiếp. Chung Vị Thời nói. Còn chứ. Nói lắp rồi. Đút bạn nhỏ ăn, ông chú lấy di động ra, lén lút đánh dấu tiết vào mục. Người đó chịu ăn đồ ăn bạn đút. Hết chương 42. Chương 43. Lễ tình nhân này không quá giống tưởng tượng của hắn. Bữa sáng Chung Vị Thời chỉ ăn mỗi một suất sủi cảo, đói rã ruột. Lúc này ăn như hùm như sói, gấp một lúc 4-5 miếng thịt nhét vào miệng. Cố Lễ Châu không kịp lật thịt, đừng nói thịt, ngay cả vụn cũng chưa kịp ăn. Cậu ăn từ từ thôi, đừng có vội vàng. Cố Lễ Châu gấp mấy miếng cánh gà lên giá nướng. Chung Vị Thời, không sao, họng tôi to lắm, không sợ nghẹn. Ăn được một nửa, di động của Chung Vị Thời vang lên. Số lạ, cậu nhấn luôn loa ngoài. Xin chào, chúng tôi là công ty bất động sản Ánh Dương. Hiện tại ở Tây Thành đang có một tòa nhà lên sàn giao dịch. Xin hỏi anh có hứng thú tìm hiểu không ạ? Rộng bao nhiêu? 90m², 120m², 140m² đều có ạ. Chung Vị Thời nhổ xương gà. Nhỏ quá. Cố Lễ Châu phì cười. Vậy anh cần phòng rộng bao nhiêu? Gì nhỉ? Ít gì cũng phải tầm 800-900. Biệt thự cũng có, anh trả góp hay là thanh toán một lần? Đương nhiên là thanh toán hết, tôi có thiếu chút tiền ấy đâu. Cô gái nghe đối phương hùng hồn như vậy thì vui vẻ nói. Vậy lúc nào anh rảnh rỗi đến xem nhà ạ? Vậy phải xem lúc nào tôi có thể trả tiền. Chỗ cô có giới thiệu dịch vụ cho vay không cần thế chấp nào không? Cố Lễ Châu bò ra bàn cười rung vai. Sao cậu lại đùa giỡn con gái nhà người ta như thế? Chung Vị Thời cúp điện thoại. Rảnh rỗi không có gì làm. Cố Lễ Châu nghĩ ngợi hỏi. Cậu muốn nhà rộng sao? Phí lời, ai không muốn? Cố Lễ Châu nhếch miệng, đắc ý chỉ vào ngực mình. Tôi có tiền, còn có nhà rất rộng. Hắn còn định nói cậu muốn vào ở lúc nào cũng được, nào ngờ Chung Vị Thời lại ngắt lời. Có nhà thì có nhà, anh khoe khoang cái gì? Muốn khoe học theo Cần Tử ấy, leo lên tầng của trung tâm thương mại rồi hét xuống dưới. Ba chấm. Rồi, mặt nóng mà dáng mông lạnh. Chung Vị Thời rót nước trái cây cho hắn. Làm người phải khiêm tốn, anh hiểu không? Ngấm ngầm phát tài, không được khoe dạo. Đừng có suốt ngày khoe khoang mình có tiền. Lỡ như một ngày nào đó anh mất trắng, xấu hổ biết bao nhiêu. Cố Lễ Châu trợn mắt. Cậu còn hô ầm lên phát tài rồi ở sân bay. Đấy là tôi nói với anh. Anh đâu phải người ngoài. Ra đường anh đừng có khoe khoang. Lỡ như có thằng tội phạm nào nhìn trúng thì sao? Hả? Tài xế đen cướp ví, cướp vòng cổ, cướp đồng hồ. Quá đáng sợ. Chung Vị Thời càm ràm một lúc lâu. Mà Cố Lễ Châu thì chỉ nghe thấy mấy chữ anh đâu phải người ngoài. Hắn nướng miếng thịt ba chỉ, lẩm bẩm nói. Tôi cũng đâu phải khoe với người ngoài. Chỉ tiếc là giọng của hắn quá nhỏ, bị che lấp bởi những âm thanh ồn ào xung quanh. Bữa trưa ăn mất hơn một tiếng. Lúc hai người đi về chung cư thì đã hơn 3 giờ chiều. Chung Vị Thời bận bịu dỡ hành lý và dọn dẹp giường cho Cố Lễ Châu. Vali của Cố Lễ Châu là loại 30 inch to đùng. Người không biết còn tưởng hắn nhét máy giặt trong đó. Lúc bắt đầu dỡ đồ thì còn khá phấn khích. Dù gì đều là đồ dùng riêng tư của Cố Lễ Châu. Máy tính, tai nghe, máy tính bảng, Kindle. Ngoài đồ điện tử ra thì còn có rất nhiều những thứ đồ mà Chung Vị Thời không hiểu nổi. Đương nhiên còn có quần lót của Cố Lễ Châu. Hình như size to hơn của cậu. Không khoa học. Thu dọn được khoảng 20 phút, cậu không nhịn được phỉ nhổ. Sao anh không chuyển sừ cái nhà qua đây luôn? Mang nhiều quần áo như vậy làm gì? Đi khét quốc, biểu diễn khổng tước xòe đuôi. Tôi định ở lại vài ngày, đỡ tiền thuê nhà cho cậu. Cố Lễ Châu không để ý lắm. Vừa nghe vậy, bên trong phòng không còn tiếng đối phương cằn nhằn nữa. Cố Lễ Châu thấy hơi lạ, lấy điếu thuốc trên miệng xuống. Sao không nói gì nữa vậy? Nếu mệt thì đi nghỉ đi, tôi tự thu dọn cũng được. Ngày hôm nay cũng không có làm gì. Trong phòng vẫn không có tiếng động. Chờ hắn hút xong điếu thuốc đi vào, Chung Vị Thời vỗ vỗ tay, chống nạnh nói: tôi dọn xong rồi đó, nhưng mà chỉ có một cái tủ quần áo. Tạm thời quần áo anh để hết bên phòng tôi, lúc cần mặc anh cứ sang mà lấy. Ừ. Cố Lễ Châu nằm lên giường cậu, vươn vai. Cảm ơn, cậu nết na phết đấy. Tránh ra phế vật. Chung Vị Thời đạp hắn một cước, vướng víu. Dứt lời lại chạy sang cách vách quét dọn phòng. Cố Lễ Châu lăn trên giường cậu, ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng. Hắn ôm lấy chiếc gối dựa hình con chó của Chung Vị Thời, vẫn là xúc cảm quen thuộc ấy. Muốn ngủ một giấc quá. Cố Lễ Châu ngáp một cái, vừa mở mắt ra thì thấy có người đứng ở cửa. Người nọ ném giẻ lau cho hắn, rít gào ra lệnh: ở chung thì phải ra dáng ở chung, lại đây cùng quét dọn. Ờ. Cố Lễ Châu mờ mịt nhìn bốn phía. Tôi làm gì đây? Anh tinh ý một chút được không? Quét nhà lau bàn đi. Anh đến đây rồi tôi phải nói quy tắc. Phải sửa cái tật lười biếng đảo lộn ngày đêm trước kia đi. Việc nhà phải chia nhau làm, quần áo giặt riêng. Dù gì cũng có máy giặt rồi. Cả ngày hết ăn lại nằm sẽ biến thành con heo đó. Còn nữa, buổi sáng 8 giờ phải dậy ăn sáng. Cho dù bị mắng tơi bời hoa lá, Cố đại thiếu gia vẫn không dám trả treo lấy một câu, nhận mệnh hèn mọn ngay tại chỗ. Được, không vấn đề gì. Hắn gấp chiếc giẻ lau thành một khối vuông vắn rồi chậm chậm lau bàn, động tác mềm nhẹ như lau trên da thiếu nữ. Trời ơi, Chung Vị Thời không nhìn nổi nữa. Lau như anh thì đới đời nào mới xong. Xem tôi đây này. Cậu giật lấy giẻ lau, cọ từng ngóc ngách sạch sẽ tinh tươm như một nhân viên phục vụ khách sạn. Anh lớn lên kiểu gì vậy? Cứ làm thế này, rất là đơn giản, có làm được không? Cố Lễ Châu ngồi trên chiếc ghế vừa thấp vừa bé, hai cái chân dài gặp lại, giống như một cậu bé to đầu trong lớp mẫu giáo, gật đầu tội nghiệp nói. Biết rồi. Nói là dọn dẹp cùng nhau, cuối cùng vẫn là Chung Vị Thời ra tay làm hết. Dọn dẹp xong, mặt trời sắp xuống núi. Cố Lễ Châu gọi hai phần đồ ăn ngoài, chuẩn bị nằm trên sofa vừa ăn vừa xem phim kinh dị với bạn nhỏ. Nghĩ thôi cũng thấy thiên đường nhân gian. Đợi tới khi ngắm bầu không khí kinh dị rồi, Chung Vị Thời sẽ sợ đến mức chui vào lòng hắn. Hắn sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông, bịt hai tay dỗ dành rằng cậu đừng có sợ, sau đó dùng thân thể để ngăn cả hết thảy thế lực hắc ám. Có ca ca ở đây. Giọng điệu phải kiên định và dịu dàng, đồng thời còn phải có cảm giác. Vì em, anh quyết hy sinh thân mình. Hắn cảm thấy chửi con ma trong TV là một hình thức thể hiện rất tuyệt. Lúc đó sự chú ý của Chung Vị Thời sẽ chuyển tới hắn. Ánh mắt sẽ ngập tràn những ngôi sao nhỏ. Đến lúc tình nồng, kiss một cái cũng rất ổn. Cố Lễ Châu búng tay cái tắt, lấy kẹo cao su trong túi bỏ vào miệng. Để kế hoạch được tiến hành thuận lợi, hắn lên WeChat dặn Tào Trí Hằng đừng đến gõ cửa 301, còn chỉnh di động của mình về trạng thái yên lặng. Công tác chuẩn bị đã xong, Chung Vị Thời cũng đã nhận đồ xếp, chuẩn bị ngồi xuống sofa. Cậu ngồi khoanh chân, kéo mấy lon bia ra, hào sảng nói: ăn đi, anh đói bụng mà đúng không? Anh uống loại trắng hay đen? Cố Lễ Châu nhai kẹo cao su. Tôi không đói, cậu cứ ăn trước, chúng ta cùng xem TV đi. Lúc ăn phải tìm cái gì hay để xem thì ăn mới ngon. Ok, tôi muốn xem Võ Lâm Ngoại Truyện. Chung Vị Thời vừa nhai vừa nói. Cố Lễ Châu dẫn dắt từng bước. Võ Lâm Ngoại Truyện có cái gì hay đâu, xem bao nhiêu lần rồi, chúng ta xem phim điện ảnh đi. Phim dài lắm, hay là xem game show đi. Dũng sĩ xông lên ấy, tôi thích nhìn họ rơi xuống nước. Ba chấm. Cố Lễ Châu ngàn lần không ngờ kế hoạch của hắn lại kẹt ngay bước đầu. Vạn sự khởi đầu nan. Không sao, phải cố gắng hơn nữa. Hắn đã biết chuyện yêu đương không hề dễ dàng mà. Chúng ta xem phim kinh dị đi, trên mạng đều vote 5 sao này. Cố Lễ Châu thử nhìn sắc mặt cậu. Chung Vị Thời chỉ lo ăn đùi gà, không đáp lời hắn. Cứ như vậy mà bắt đầu xem phim kinh dị. Kế hoạch bắt đầu, không khí kinh dị trong tưởng tượng dần lan tỏa. Bởi vì quá gấp, Cố Lễ Châu tiện tay chọn một bộ phim kinh dị Thái Lan hắn chưa từng xem. Bối cảnh kinh dị và hiệu ứng âm thanh nổi gai ốc. Nữ chính đang chuẩn bị mở cửa tầng hầm. Bỗng nhiên, một khuôn mặt người rất kinh khủng dữ tợn lóe lên từ phía sau cô. Chung Vị Thời ném đũa đi, ôm lấy gối dựa. Cố Lễ Châu thầm reo, dét trong lòng, tất cả đang đi đúng kế hoạch. Màn hình lại nhoáng lên một cái, khuôn mặt kia càng ngày càng lại gần nữ chính. Lần này Cố Lễ Châu đã nhìn rõ, kia mà vẫn gọi là khuôn mặt sao? Như là xác chết thối rữa ngâm 3 ngày trong nước, khó khăn lắm mới giữ lại được lớp da. Miệng và mắt đều chảy xuống, thất khiếu đổ máu. Đôi khi nhạc nền còn đáng sợ hơn chính bộ phim. Bởi vì từ nhịp điệu nhạc nền, trong đầu sẽ xuất hiện đủ loại tưởng tượng. Màn hình tối sầm lại. Lúc sáng lên, khuôn mặt xác chết kia chiếm 2/3 màn hình TV. À! Chung Vị Thời và nữ chính trong phim cùng ré lên đầy sợ hãi. Cố Lễ Châu cũng bị cậu dọa sợ run rẩy, đang ngồi trên sofa thì nhảy dựng lên, co người lại thành một cục. Lúc xem phim, điều kinh dị nhất lại chính là tiếng thét của người kế bên. Hồi lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, vươn tay ôm bả vai Chung Vị Thời. Không ngờ điện thoại trên bàn trà lại vang lên. Vĩ ca, làm sao vậy? Vị Thời, mẹ qua giúp anh với. Cố Lễ Châu nghe vậy đã biết là có điềm. Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Chung Vị Thời lập tức tắt TV rồi nhảy lên sofa. Mau lên, ra ngoài có mối làm ăn lớn. Cố Lễ Châu ngoan cố ôm gối dựa, rụt người vào sofa. Tôi không đi, phim còn chưa xem xong. Còn chưa biết con ma nữ kia bị ai giết. Tôi giết được chưa? Chung Vị Thời vội vã thay giày. Bây giờ tôi phải ra ngoài kiếm tiền. Anh ở nhà xem phim hoặc là đi với tôi. Chọn đi. Cậu đi đâu đó? Cố Lễ Châu rướn cổ. Bán hoa. Nhà Vĩ Ca mở tiệm bán hoa. Lúc trước có nhận một đơn hàng lớn, cung cấp hoa hồng cho một buổi tiệc cưới. Người sắp kết hôn là một đại gia nhà đất. Sợ người khác không biết gã có tiền, đặt một lần hơn vạn bông hồng để trang trí cho lễ đường ngày cưới. Ai mà ngờ được, một ngày trước hôn lễ, bạn gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, vứt bỏ tiền tài, bỏ trốn cùng bạn trai nhà nghèo. Đại gia rất giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Đương nhiên là không thể kết hôn nữa. Nhưng những đóa hồng vô tội này thì phải làm sao? Mẹ của Vĩ Ca nói, người ta thanh toán hết tiền rồi, hoa thì cũng quăng hết. Nếu để đó thì 2 ngày sau là rụng sạch, không bằng mang ra bán lại lần nữa. Bán hoa? Cố Lễ Châu nghe xong thì rất ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình nói, cậu bảo tôi đi bán hoa? Điên à? Anh ngẫm lại xem, hoa hồng đẹp như vậy, vừa lúc nở rộ. Chúng nó sinh ra là một đóa hoa chỉ vì giây phút nở rộ ấy. Kết quả lại bị ném vào thùng rác. Cuộc sống của chúng có còn ý nghĩa gì nữa? Hả? Không, không, không có chuyện đó đâu. Tôi không có đi. Cố Lễ Châu rất là cự tuyệt. Nhưng 30 phút sau, hắn vẫn xuất hiện ở quảng trường ồn ào náo nhiệt. Xem phim kinh dị một mình rất cô độc. Gần Tết âm lịch, đường phố náo nhiệt. Bên trái hắn là một con đường dành riêng cho người đi bộ, bên phải là các bác gái múa quảng trường, mà trước mắt hắn là chiếc xe 3 bánh không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Đó là chiếc xe có niên đại 10 mấy năm mà A Vĩ mượn bà nội. Cậu ta kéo xe hoa hồng từ cửa hàng ra chỗ đông người tụ tập này để bán. Trên xe 3 bánh bày đầy những bông hoa hồng đủ loại màu sắc. Bên cạnh xe có 4 thanh niên ngồi chồm hổm. Hội anh em cây khế lại bằng cách làm thế nào để bán hoa. Nếu đổi thành một sân khấu khác thì chính là hình ảnh năm ngoái mà bọn họ hóa thân thành xã hội đen bị bắt vào đồn cảnh sát. Trước khi tới, Cố Lễ Châu cũng không biết tình huống lại thành ra thế này. Hắn tưởng đi bán hoa có nghĩa là đứng ở cửa hỗ trợ tiếp đón, cắt tỉa cành cho hoa hồng gì đó. Ấy đã là cực hạn mà hắn có thể chấp nhận được. Lễ tình nhân này không giống với tưởng tượng của hắn cho lắm. Chênh lệch quá lớn, còn tìm hơi không chấp nhận nổi. Đúng như Chung Vị Thời đoán, một ngày trước khi quay lại, hắn cố ý ăn diện, mua quần áo mới, tạo kiểu tóc mới. Lúc này trên người hắn vẫn là chiếc áo bành tô màu nhung đen xa xỉ, hai tay đút túi, thoạt nhìn như sắp bước lên sàn diễn thời trang. Đúng lúc từ xa nhìn lại, hắn hoàn toàn không dám tới gần chiếc xe 3 bánh ấy, tựa như cường tử không có dũng khí hét lên câu nói kia ở trung tâm thương mại vậy. Nhưng mà bạn nhỏ mặc kệ hắn có dũng khí ấy hay không. Này, anh đứng đó làm gì? Có chút tinh thần đồng đội nào không? Mau lại đây hỗ trợ chào hàng đi chứ. Chung Vị Thời gào to gọi hắn. .. Hết chương 43. Chương 44. Chú già ghen rồi. Không khí trên quảng trường vẫn rất náo nhiệt. Cố Lễ Châu bị Chung Vị Thời ôm từ đằng sau rồi kéo sền sệt qua. Người đi đường đều nhìn họ. Hắn đứng gần sát bồn hoa bên cạnh, cố gắng kéo dài khoảng cách với chiếc xe 3 bánh. Một tay che mặt,

Xoay cái gì mà xoay? Cố Lễ Châu quay ra nhìn cậu. Xoay cũng không cho. Xì. Trẻ con. Chung Vị Thời thấy hắn đã hết giận, nhân tiện nói cảm ơn. Vừa rồi cảm ơn anh Trắng giúp tôi nhé. Chút nữa tôi mời anh ăn bữa khuya đi. Tiền ăn tháng này của anh để tôi bao. Được không? Cậu nấu canh cho tôi ăn à? Cố Lễ Châu được vai đòi tiên. Chung Vị Thời ngẫm nghĩ. Cũng được, nhưng tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản như canh gà hoặc là canh sườn thôi. Cái khác thì không có biết làm đâu. Cố Lễ Châu, một tiểu thiếu gia tay chân không siêng năng, chẳng phân biệt nổi ngũ cốc, một lần nữa cảm nhận được sự nết na của bạn nhỏ. Có hai loại là được rồi. Di động trong túi Chung Vị Thời kêu liên tục. Sau khi cậu nhấn vào quy chat, ánh mắt Cố Lễ Châu lập tức liếc qua nhìn. Cũng may là nhóm chat đòi nợ, hắn thu lại tầm mắt. Chung Vị Thời gửi giọng nói cho A Vĩ. Đang ở bệnh viện chờ kết quả, anh đừng lo, không có gì đáng ngại đâu. Chung Vị Thời buông tay, Cố Lễ Châu bắt đầu lẩm bẩm. Sao lại không đáng ngại, tôi đau sắp chết rồi. Hả? Chung Vị Thời khẽ chạm vào cái tay băng bó của hắn. Không thấy chảy máu mà cũng đau đến vậy sao? Không chảy máu thì không đau hả? Cố Lễ Châu lườm cậu một phát. Đau đến chết thì hơi quá, nhưng động đến gân xương tay trái rồi, vừa cử động là nhói. Chảy máu bên trong không phải là chảy máu. Chung Vị Thời, về tôi nấu canh cho anh ngay. Dứt lời lại cúi đầu đọc tin nhắn trong nhóm. À đúng rồi, Vĩ ca gửi 200 tiền lì xì, nó là tiền thuốc men, tôi chuyển cho anh nhé. Không cần, cậu trả lại người ta đi. Cố Lễ Châu sờ túi áo mới nhớ ra để di động ở nhà, mắt lại nhìn màn hình điện thoại của Chung Vị Thời. Chung Vị Thời nói chuyện xong thì nhấn vào vòng bạn bè của Tạ Quân xem bình thường cô đăng những gì. Tuy cô gái này không giống người xấu, nhưng cậu vẫn hơi cảnh giác. Có rất nhiều công ty tuyển nghệ sĩ cuối cùng loại ra lừa tiền lừa sắc, còn có trường hợp quay phim xong không trả tiền, cậu thường xuyên thấy những vụ này. Mà vị ngồi cạnh thì đã nổi cơn tam bành không kiềm chế nổi nữa. Này anh đi đâu đấy? Chung Vị Thời túm lấy ống quần của hắn. Cố Lễ Châu cười khẩy. Lại nữa, tên này quá khó hiểu rồi đấy. Chung Vị Thời trợn mắt to như chuông đồng. Anh tới kỳ hành kinh đấy à? Ba chấm. Cố Lễ Châu ra ngoài hóng gió, nhìn qua cửa thủy tinh vẫn thấy Chung Vị Thời ngồi gõ chữ. Hắn ra sức thuyết phục chính mình. Đừng tức giận, không được tức giận. Thêm bạn bè hay nói chuyện phím đều là tự do của người ta, hắn không được tùy tiện can thiệp. Nhưng lòng rất khó chịu, hắn chỉ muốn bổ đầu Chung Vị Thời ra xem rốt cuộc bên trong có chứa những cái gì. Nửa tiếng sau, phim chụp đã ra. Bác sĩ nói không trở ngại đến xương cốt, chủ yếu là bị tổn thương mô mềm dẫn đến tụ máu gây sưng. Không được nâng đồ vật nặng, phải chú ý nghỉ ngơi, sau đó kê cho hắn chút thuốc tiêu viêm. Đến phiền Cường Tử, bác sĩ đẩy kính mắt. Chàng trai này, cậu phải giảm cân đi, bình thường có đi kiểm tra sức khỏe không? Cường ca dân chơi không sợ mưa rơi, mới hơn 20 xuân xanh mà đã bị bác sĩ đề nghị làm kiểm tra sức khỏe, ba cao. Lòng rất tuyệt vọng. Cố Lễ Châu không mang di động nên không gọi xe được. Sau khi ba người tạm biệt nhau, Chung Vị Thời kéo hắn đi bắt xe công cộng. Sau khi chụp xương, Cố Lễ Châu còn xét nghiệm máu. Chung Vị Thời ngồi trên xe buýt, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn kết quả xét nghiệm của hắn. Cậu phát hiện ra rất nhiều chỉ số đều rất thấp. Vitamin B12, protein phản ứng C nhạy cảm cao. Vitamin D3 khuyết thiếu trầm trọng. Trước kia Chung Vị Thời chăm sóc bà nội, thường đi bệnh viện khám. Cậu biết một vài chỉ số quá thấp sẽ gây nên hiện tượng thiếu máu ù tai. Bình thường anh có chóng mặt ván đầu tụt huyết áp hay không? Sao mấy chỉ số này lại thấp như vậy? Anh hơi bị thiếu dinh dưỡng đấy. Cố Lễ Châu chẳng bất ngờ với kết quả xét nghiệm. Hắn đã ngừng dùng thuốc nửa năm, tâm trạng lúc tốt lúc xấu, chán ăn, ngủ không đủ, chỉ số đương nhiên là còn lâu mới đẹp. Nhưng hắn nghĩ không cần thiết phải làm bạn nhỏ lo lắng. Gần đây tôi không có khẩu vị. Trời nóng quá à, tôi cũng chẳng có khẩu vị ăn uống. Chung Vị Thời nói. Ba bát cơm gọi là không có khẩu vị. Bình thường mùa đông tôi ăn 5 bát. Ba chấm. Cố Lễ Châu trề môi. Về già kiểu gì cậu cũng có bụng bia. Chung Vị Thời chẳng quan tâm. Già rồi không làm việc nổi nữa thì tôi sẽ ăn ít đi thôi. Kết hợp với tập thể dục nữa, như mẹ anh đấy. Múa quảng trường. Trên xe buýt, Chung Vị Thời 5 lần 7 lượt trả lời tin nhắn của Tạ Quân. Cố Lễ Châu nổi giận đùng đùng. ghen tị hậm hực khiến người ta trở nên độc mồm. Sau khi về đến nhà, cảm xúc tiêu cực hoàn toàn chiếm lấy hắn. Canh này bình thường quá, cậu không cho muối à? Còn tí huyết chưa lọc hết đây nè, nước canh cũng không có trong. Tôi nấu bằng ngón chân cũng ngon hơn cậu nấu. Cố Lễ Châu khuấy canh gà trong bát. Trong tủ lạnh còn nữa con, anh dùng ngón chân nấu cho tôi xem, mở mang tầm mắt. Cố Lễ Châu lại uống một hớp. Thật sự quá nhạt. Chung Vị Thời lườm hắn một phát. Nấu cho anh là tốt lắm rồi, còn chê ổng chê eo. Anh giỏi thì đi mà làm. Tôi chỉ đánh giá khách quan thôi mà, mua đồ trên mạng còn được chấm điểm. Tôi đây là đồ nhà làm không cho chấm điểm. Dù chấm điểm cũng chỉ được cho mắt điểm, bằng không tôi sẽ giận. Cậu đúng là không có lòng cầu tiến. Chung Vị Thời trợn mắt. Thích thì ăn, không ăn thì biến. Biến thì biến. Cố Lễ Châu đóng cửa phòng, phóng mình nằm lên giường, dương mắt nhìn trân trân lên đèn treo trên trần nhà. Giây tiếp theo, hắn thở hắt ra. Canh gà không uống, sao phải cãi nhau với cậu ấy chứ? Đợi cho phòng bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa, hắn mới đứng dậy hé cửa ra, rón rén mò đến phòng bếp. Phòng khách với phòng bếp liền nhau, bật đèn là bị phát hiện ngay. Hắn đành mò mẫm theo chân tường, lấy điện thoại làm đèn soi sáng chiếc nồi điện ở trong bếp. Bên trong còn nửa con gà. Cố Lễ Châu không ăn cơm tối, đối quặng cả dạ dày, một tay cầm di động, một tay xé đùi gà, chuẩn bị chấm xì dầu ăn. Ngon không? Câu hỏi thình lình vang lên khiến hắn sợ tí vỡ mật, tay trái rung lên, điện thoại rơi vào nồi canh gà. Hắn hít ngược vào một hơi, đèn phòng bếp sáng lên, trong tay hắn còn nắm chiếc đùi gà bằng chứng phạm tội. Muốn chết đi cho xong. Nồi canh gà lâm nguy, Chung Vị Thời vớt gà và chiếc di động xấu số ra, cùng rửa dưới vòi nước. May là di động vẫn khởi động được. Cậu chặt đùi gà thành miếng nhỏ, rót một đĩa xì dầu rồi đưa tới trước mặt Cố Lễ Châu. Ăn đi. Cố Lễ Châu cắn đùi gà, khó xử nuốt xuống. Sao cậu còn chưa ngủ? Tôi biết kiểu gì nửa đêm cũng có chồn, ăn trộm gà. Chung Vị Thời đắc ý hất đầu. Một cục xương gà đập vào giữa trán. Sao anh chơi bẩn thế? Chung Vị Thời vội vàng nhặt cục xương lên ném lại. Cảm xúc của hai người đến nhanh, đi cũng nhanh. Một lúc sau lại hòa thuận ngồi ăn gà như chưa hề có cuộc cãi vã. Sao hôm nay anh không vui vậy? Có tâm sự hả? Chung Vị Thời hỏi. Cậu vẫn còn hỏi được. Tâm sự gì? Còn có thể là tâm sự gì? Nhưng hắn lại không thể nói toạc ra được. Vì thế đành dùng chiến thuật vòng vo. Tôi nào có chuyện gì? Ngủ không đủ, ăn không ngon, tâm trạng không tốt. Còn cậu thì có vẻ rất vui. Cô gái kia thêm bạn bè nên vui lắm hả? À, anh nói Tạ Quân à. Chung Vị Thời nhớ tên cô, nét mặt lại hớn hở. Trong quá trình cậu giải thích, người đối diện đổi dần từ vẻ mặt cau có sang nhếch miệng cười. Chuyện là như thế, nhưng tôi cũng không biết có phải là công ty lừa đảo hay không. Tôi phải qua đó khảo sát xem sao. Hóa ra là vậy. Cố Lễ Châu mừng thầm, mặt vẫn tỏ ra không quan tâm. Tôi còn tưởng cô ta ưng cậu rồi chứ. Tôi đã nói mà, sao mắt nhìn người của cô ta chán thế, nổi bật xuất chúng như tôi mà cô ta không. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như mực nước, trăng sáng treo thật cao. Cố Lễ Châu nằm trên giường xem điện thoại, cười vui vẻ như một thiếu nam ngây thơ mới biết yêu. Hắn nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. Nước nào cho phép kết hôn đồng tính? Điều kiện nhận con nuôi? Họ Cố đặt tên cho con là gì thì hay? Họ Chung đặt tên con là gì mới đẹp? Dự Thành có những trường học nào? Cho đến khi mắt hơi xót, hắn mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy cuộc sống trong viện phúc lợi của Chung Vị Thời. Cậu gầy tông teo, nô đùa chạy nhảy với bạn bè dưới ánh nắng gắt, cuối cùng nhào vào trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, Cố Lễ Châu thức dậy trong mùi thức ăn thơm phức. Bạn cùng nhà nết na của hắn đã nấu xong một nồi thịt nạc trứng bắc thảo, còn làm cả bánh tôm. Chung Vị Thời đang đánh răng trong phòng tắm, Cố Lễ Châu đứng ở cửa nhìn hồi lâu. Chung Vị Thời đầy miệng bọt, ú ớ hỏi hắn. Ăn cuốn cầm cầm cầm cuốn khớ, ăn cuốn xấu hổ lắm, ăn cuốn kiểu à. Cố Lễ Châu trợn mắt. Cậu nhanh lên, tôi chờ đánh răng còn ăn sáng. Chung Vị Thời dịch qua bên cạnh một chút. Vậy giờ đây cùng nhau luôn. Trong gương, Cố Lễ Châu vừa bóp kem đánh răng vừa cười rất phạm quy. Đánh răng với bạn cùng nhà đẹp trai rất tuyệt phải không? Mới sáng ra đã có tâm trạng tốt rồi. Chung Vị Thời nôn ọe, trong lòng đã có vô số con dê ma ma chạy qua. Đẹp trai đến nhũng cả chân cũng chỉ đến thế này mà thôi. Trước kia cậu nghĩ chiều cao của mình và Cố Lễ Châu không chênh lệch là bao, bởi vì Cố Lễ Châu luôn chải ngược tóc ra sau, kéo cao tiêu chuẩn một cách rất xảo quyệt. Cho đến khi hai người xỏ dép lê đứng trước gương, cậu mới phát hiện ra mình thấp hơn Cố Lễ Châu phải đến 5cm. Không khoa học. Này, ở thời của các anh, chiều cao của anh tính là rất nổi bật rồi đúng không? Chữ không của cậu biến điệu bởi vì bị Cố Lễ Châu nhấn đầu vào bồn rửa mặt. Thời của tôi là thời gì? Có gan nói lại lần nữa xem. Vòi nước vẫn còn đang chảy xè xè, Chung Vị Thời điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng mực nước lên đến hai má cậu, ùng ục thở bọt khí trong bồn. Còn dám không? Chung Vị Thời chống hai tay cạnh bồn, lắc lắc đầu, lại thở ồng ọc ra mấy cái bong bóng. Cố Lễ Châu vừa buông tay, cậu ngẩng đầu hít sâu một hơi, điên cuồng vẫy đầu như một con cún mới trốn ra từ bồn tắm. Cố Lễ Châu trốn sau cánh cửa cười đẻo giả. Chung Vị Thời cúi đầu tấn công, đầu đụng vào ngực hắn, lấy áo hắn làm khăn mặt, cọ tới cọ lui. Rửa mặt xong, hai người cùng nhau ra khỏi phòng tắm. Chung Vị Thời cầm danh thiếp tìm địa điểm, Cố Lễ Châu múc cho cậu một bát cháo. Cảm giác rất giống vợ chồng son mới cưới. Cố Lễ Châu vui vẻ bởi chính ý nghĩ của mình. Tí nữa cần tôi đi cùng không? Không cần, tôi có phải trẻ con đâu. Chung Vị Thời há mồm ăn bánh tôm, còn không quên dặn dò. Anh đừng có đụng vào bát đũa, chờ tôi về dọn cho. Còn cái tay anh nữa, không có việc gì thì đừng có cử động. Có đồ cần di chuyển thì đợi tôi về nâng. Bác sĩ nói anh không được nâng vật nặng. Cố Lễ Châu ngoan ngoãn gật đầu. Tuân lệnh, chúc cậu casting thành công. Nhớ về nhà sớm. Chung Vị Thời nghe vậy thì hớn hở như một con ong mật nhỏ. Động tác thay giày cũng ung dung hơn thường ngày. Tôi không cầm chìa khóa. Lúc về anh mở cửa cho tôi nhé. Được. Cố Lễ Châu cúi đầu ăn cháo. Ngay sau đó nghe thấy tiếng Chung Vị Thời đập đầu vào khung cửa. Ấy vô đậu má. Chung Vị Thời xoa trán, thụi một quyền vào khung cửa. Cố Lễ Châu cúi đầu nhịn cười. Hết chương 45.